chỉ có anh hiểu được vẻ đẹp của em. Chương 6, góc truyện audio.com. Lý Tâm Di đến chỗ nhập cảnh sân bay, nhìn trái nhìn phải, lúc trước khi La Tình liên lạc, La Tình nói cùng bạn trai tới đón. Ban đầu nàng nói không cần phiền toái nhưng bạn tốt kiên trì. Nghĩ lại các nàng đã 6 năm không gặp nhau, tâm tình trở nên hưng phấn lại khẩn trương. Nàng nhìn thấy bạn tốt La Tình không thay đổi quá lớn. Xinh đẹp như trước với mái tóc ngắn, nhìn một cái là nhận ra ngay. Nàng cười đi tới, hy vọng khi thấy nàng thì không cần giật mình nhảy dựng lên. Tâm Di đâu? Tất cả mọi người đã ra nhưng sao lại chưa thấy Tâm Di? La Tình nóng vội nhìn xung quanh, vội vàng tìm kiếm hình bóng bạn tốt. Anh nghĩ chắc động tác của nàng chậm cho nên mới đi ra muộn. Dương Sĩ Hiền hôm nay nghỉ nửa ngày để lái xe đưa bạn gái ra sân bay. Dù sao hắn cùng Tâm Di đã biết nhau. Đột nhiên có vị tiểu thư chắn trước mặt, nàng không thể không di chuyển bước chân. Chính là nàng không chú ý tới vị tiểu thư này mà vẫn như cũ tìm kiếm Lý Tâm Di, nhưng vị tiểu thư này không biết tại sao lại đứng trước mặt nàng, cản trở tầm mắt của nàng. Vị tiểu thư này, thực xin lỗi nhưng có thể tránh ra một chút không? Nói xong La Tình không thấy nàng tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ bỏ lỡ nhưng vị tiểu thư trước mặt lại không nhúc nhích. Sao lại phiền như thế này? Không hiểu tiếng Trung sao? Vị tiểu thư này, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Đừng chắn đường ta, chấm, La Tình đã mất hết kiên nhẫn. Đang muốn mở miệng nói với người đang chắn trước mặt này nhưng lại phát hiện người này đang cười thật tươi với nàng mà nụ cười này lại rất quen. Thuộc làm nàng không khỏi ngẩn người. La Tình, đã lâu không gặp, Lý Tâm Di mắt đỏ lên bởi vì đã rất lâu không gặp. Những năm gần đây các nàng chỉ liên lạc thông qua Internet mà thôi. La Tình ngây người, mắt mở thật to, miệng cũng há thật rộng. Ngươi là Tâm Di, nàng gật đầu, Tâm Di, ngươi đúng là Tâm Di. Cho dù nàng nói là nàng nhưng La Tình vẫn không thể tin. Miệng mở thật to không đóng lại, mà Dương Sĩ Hiền đứng một bên cũng kinh ngạc không kém. Nhưng không bởi vì bạn gái. Đúng, nàng lại gật đầu, anh họ Dương, xin chào, đã lâu không gặp, bởi vì không biết xưng hô thế nào nên nàng vẫn gọi là anh họ Dương như trước. Ngươi đúng là Tâm Di. La Tình giữ chặt tay nàng, xoay xoay ba vòng, trời ạ, ngươi gầy đi không ít, hình như chỉ bằng một nửa so với trước đây. Ngươi bây giờ hoàn toàn biến thành một người khác, ta thật không nhận ra ngươi, thật có lỗi, làm ngươi sợ. Lý Tâm Di cười ngọt ngào, ảnh chụp MSN là ảnh chụp trước đây của nàng, là hình béo nhiều năm trước của nàng. Còn trên Facebook nàng cũng post ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp thạc sĩ thì lúc ấy nàng vẫn béo. Ngươi dùng bao nhiêu tiền để giảm béo? Còn có phải ngươi đi thẩm mỹ đúng không? Mắt ngươi cũng thật to, mũi cao, hoàn toàn không giống lúc béo trước đây. Tâm Di trước đây mặt tròn nhưng bây giờ trở thành mặt trái xoan. Ngũ quan cũng trở nên đẹp hơn. Ta không dùng tiền giảm béo, bởi vì công việc quá bận nên cũng gầy đi. Hơn nữa ta cố vận động thì liền thành như thế này. Nàng thật ra không cố ý giảm béo. Dù sao kinh nghiệm giảm béo trước đây cũng không tốt nhưng có gầy xuống cũng không sai. Hơn nữa ta cũng không có phẫu thuật thẩm mỹ. Ngươi có thể véo mũi ta. Nó là thật, Tâm Di, ngươi hiện tại trở nên đẹp như vậy thì chắc người theo đuổi ngươi rất nhiều. Lý Tâm Di chỉ cười không trả lời. Hai vị tiểu thư, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng có thể lên xe trước rồi tiếp tục nói chuyện được không? Dương Sĩ Hiền cầm vali của nàng đi trước. Cảm ơn anh họ Dương, nàng nói nhỏ bên cạnh La Tình. Ta không nghĩ ngươi lại cùng anh họ Đình nho một chỗ. Nàng khi biết không biết có bao nhiêu phần kinh ngạc đâu. Tất cả đều là duyên phận. La Tình cũng cười. Nàng sau khi cùng Dương Sĩ Hiền hẹn họ vài tháng mới biết hắn là anh họ Kỳ Đình Nho. Ba người đến bãi đỗ xe, quay về Đài Bắc. Tâm Di, ngươi sau khi về thì nghỉ ngơi ở đâu? Nhà trước đây đã bán rồi hay là ngươi ở nhà cậu? 6 năm trước nàng đi Mỹ thì liền nhờ cậu nàng bán nhà ở. công ty đã giúp ta đặt khách sạn. Lần này nàng trở về vội, nàng còn chưa kịp nói cho cậu, sao phải ở khách sạn, bằng không thì đến nhà ta cũng được. Sau khi ba chị ta lập gia đình thì nhà chúng ta trở nên rộng lắm. La Tình, cảm ơn ngươi nhưng ta còn công việc cho nên ở khách sạn tiện hơn. Nếu lần sau có cơ hội thì ta sẽ đến nhà ngươi. Ngươi nói lần sau sẽ không phải 6 năm sau đi. La Tình thở dài, yên tâm đi, ta nhất định sẽ về uống rượu mừng của ngươi. Bởi vì bạn tốt kết hôn là chuyện quan trọng, nàng như thế nào lại vắng mặt được. Ta hiện tại không muốn kết hôn, mấy năm nữa rồi nói, mấy năm nữa mới kết hôn, khi đó đứa nhỏ không phải đã đi nhà trẻ. Dương Sĩ Hiền lái xe đột nhiên chen vào. Dương Sĩ Hiền, La Tình, anh họ Dương nói là có ý gì? Lý Tâm Di đột nhiên nhìn mặt bạn tốt đang ngượng, chẳng lẽ ngươi có thai? Đúng, hôm trước mới biết, đã hơn một tháng, La Tình đỏ mặt, chúc mừng ngươi La Tình. Ngươi sắp làm mẹ, nàng thực vui cho bạn tốt. Thật ra ta không muốn sớm như vậy đã làm mẹ nhưng đều tại hắn. Lần trước bảo hiểm cũng không có. Ta nói với hắn ta chưa muốn hắn vẫn nói muốn. Sau đó ta nói không muốn nhưng hắn cứ nói muốn. Kết quả là có, miêu tả rất sinh động làm Lý Tâm Di nghe xong cũng không thể không đỏ mặt. Tính La Tình vẫn thẳng thắn như trước đây. Như vậy các ngươi định bao giờ kết hôn? Hôm trước mới biết nên bây giờ không nghĩ nhiều như vậy. Quên đi đừng nói chuyện của ta nữa. Nói về ngươi đi, hiện tại ngươi hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Tính khi nào có bạn trai? Tuổi chúng ta cũng không nhỏ. Ngươi phải nhanh lên một chút. Cái này thì tùy duyên số. Lý Tâm Di khẽ cười. Đáp án thật giống nhau. Dương Sĩ Hiền đột nhiên nói. Cái gì? Lần trước anh hỏi Đình Nho bao giờ thì có bạn gái? Hắn cũng trả lời là tùy duyên số. Các ngươi thật ăn ý, không hổ là ở cùng nhau gần 20 năm. Sĩ Hiền, anh không có chuyện gì sao lại nhắc tới Đình Nho? La Tình cảm thấy bạn trai thật không tinh mắt. Chỉ nói một chút, không sao đi, anh nói vậy làm Tâm Di tâm trạng không tốt. Lúc trước bởi vì kỳ Đình Nho có khả năng đặc biệt. Người hắn thật sự thích không phải Tâm Di, hại Tâm Di đau khổ không ít cho nên nàng mới đi Mỹ. La Tình đừng lo, chuyện của ta cùng Đình Nho đã là quá khứ. Em xem, Tâm Di mới không để ý. Dương Sĩ Hiền vừa thấy Lý Tâm Di vẫn còn nhớ em họ không khỏi cảm thán. Gần đây Đình Nho rất vất vả, công việc một đống lại bị gì sắp xếp đi xem mắt. Không biết gì kiếm đâu ra nhiều vị tiểu thư cùng Lữ Giai Ni không khác nhau là mấy. Đình Nho không thích liền bị đối phương tung lời đồn. Nói hắn cái gì nói tóm lại thật làm khó hắn. Phải không? Lý Tâm Di lãnh đạm nói. Vì sao hắn tới tân bây giờ vẫn chưa có bạn gái? Nhưng mà hắn có bạn gái cũng không liên quan gì tới nàng. Chờ sau khi công việc kết thúc thì nàng sẽ quay về Mỹ. Tâm Di, ngươi không để ý là tốt rồi. Sĩ Hiền hỏi qua Đình Nho ngươi trở về Đài Loan muốn gặp mặt không? Cùng bạn cũ tụ tập, kết quả tên kia lại còn nói không có gì để gặp mặt. Làm ơn, cho dù hắn muốn gặp ngươi thì ngươi cũng không muốn gặp hắn. Ta nói đúng không Tâm Di? Hắn không muốn nhìn lại nàng. Lý Tâm Di lòng khó chịu không thôi. Thật ra nàng nghĩ muốn về Đài Loan đối mặt với hắn. Ngoại trừ công việc nàng cũng hy vọng qua nhiều năm như vậy thì bọn họ có thể trở thành bạn bè. Không phải nhiều người sau khi chia tay vẫn trở thành bạn tốt sao? Nhưng là nàng không đoán được vì sao hắn không muốn gặp nàng. Còn nàng thật sự khẩn trương, thậm chí còn lo lắng đến mất ngủ. Nhiều năm gặp lại hắn sẽ có vẻ mặt gì? Sẽ nói cái gì? Hắn có phản ứng như thế nào? Một trận chua xót tràn lên trong lòng, hô hấp nàng cảm thấy khó thở, La Tình cảm thấy bạn tốt đột nhiên trở nên im lặng. Lo lắng hỏi, Tâm Di, ngươi làm sao vậy, sao đột nhiên không nói gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gặp mặt Kỳ Đình Nho, nhưng hắn lại không muốn gặp nàng, không muốn gặp, vẫn không muốn nhìn mặt. Nàng cười khổ, thật ra lần này ta về là muốn gặp mặt hắn, chẳng lẽ ngươi trở về là vì Kỳ Đình Nho? Có thể nói như vậy, Ta làm việc ở công ty JMI. Lần này trở về là để ký hợp đồng. Lý Tâm Di nghĩ lúc đến công ty Phi Dương sẽ gặp lại Dương Sĩ Hiền nên cũng không che giấu. JMI, hắn cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ em chính là em gái tổng tài công ty JMI? Anh ấy là anh kế của em. Trời ạ, làm sao lại có sự việc này? La Tình hoang mang, Sĩ Hiền, anh biết công ty JMI. Đương nhiên, công ty ngày mai Tâm Di đến ký hợp đồng chính là công ty Phi Dương của chúng ta. Trên đường quay về Đài Bắc, trong xe ba người nói rất nhiều chuyện cũ với nhau. Lý Tâm Di xuống xe taxi, đứng trước cửa công ty Phi Dương. Trong lòng hỗn loạn, trước đây nàng từng ở đây quỳ xuống trước Lữ Giai Ni. Hại Kỳ Đình Nho tức giận cũng là ngày đó biết hắn có khả năng đặc biệt. Sau đó đau khổ rời đi. Cứ nghĩ đến việc hắn không muốn gặp nàng thì nàng lại cảm thấy mất mát, nhưng nghĩ một lát nữa sẽ gặp mặt hắn thì nàng lại khẩn trương đến nỗi tay. Ra hết mồ hôi, hô hấp dồn dập, đi vào rồi lại đi ra. Buổi chiều ngày hôm qua nàng nói ra thân phận của mình thì hy vọng anh họ Dương sẽ không nói cho Đình Nho. Dù sao khi gặp mặt hắn sẽ biết mà, đáng ra sáng nay anh họ Dương sẽ lái xe tới đón nàng nhưng có vấn đề phát sinh ở Việt Nam mà sáng sớm anh đã phải bay sang thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có thể gọi điện nói xin lỗi với nàng. Lý Tâm Di ngồi ở phòng họp chờ Kỳ Đình Nho đi vào. Nàng cảm thấy tim ngày càng đập nhanh, không biết hắn có nhận ra nàng không. La Tình hoàn toàn không nhận ra, còn nội ý nàng thật gầy. Giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn, nhìn hai tay bởi vì hồi hộp mà run rẩy, nàng đem hai bàn tay duỗi thẳng xuống. Giây tiếp theo Kỳ Đình Nho mở cửa bước vào, trong nháy mắt đầu của nàng trống rỗng. Hắn vẫn như trước đây, hoàn toàn không thay đổi, vẻ ngoài vẫn đẹp như thế, ngũ quan tuấn mỹ, chính là đôi mắt trông trầm ổn hơn so với ánh mắt trước kia khác biệt. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn không có gì đặc biệt. Nàng biết hắn không nhận ra nàng, hắn không muốn gặp nàng thì coi như nàng đến với thân phận Michelle Lý ký hợp đồng. Kỳ Đình Nho cũng không phải không thấy đại diện công ty JMI này nhìn hắn đến xuất thần. Thật có lỗi để cho cô phải đợi lâu, tôi là Kỳ Đình Nho, hắn vươn tay nhưng vẫn không có phản ứng từ người đối diện. Lý Tiểu Thư, vâng, Lý Tâm Di lấy lại tinh thần. Dùng đôi mắt bối rối nhìn tay hắn, nàng cúi đầu nói, xin chào, chúng ta bắt đầu công việc đi. Giấu bàn tay nhỏ bé run rẩy như trước xuống dưới. Hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều vì cho rằng nàng có thể không thích cùng người khác bắt tay. Yên lặng thu hồi cánh tay, kéo ghế ngồi xuống, tôi không ngờ cô nói tiếng Trung tốt như vậy. À, không có gì, mọi người trong nhà tôi đều nói tốt. Phải không? Kỳ Đình Nho cũng không hề hỏi kỹ. Dù sao đây là chuyện gia đình của người khác. Sau khi nói chuyện đơn giản, hai người bắt đầu bàn bạc về việc mua đồ lần này. Kỳ Đình Nho hy vọng công ty JMI có thể đồng ý mua một số sản phẩm mới. Phi Dương sẽ chiết khấu phần trăm, sẽ không làm cho JMI chịu thiệt. Nghĩ rằng đây là nội dung đơn giản trong hợp đồng. Có thể ký hợp đồng, nhưng hắn không ngờ đưa ra yêu cầu làm Lý Tâm Di nhất thời khó quyết định. Thật có lỗi Kỳ tiên sinh, về vấn đề này tôi không có cách nào tự quyết, có thể cùng cấp trên của tôi bàn luận thêm mới có thể cho quý công ty câu trả lời. Mặc dù có chiết khấu nhưng giá cả cũng không ít, cấp trên của cô là chỉ tổng tài công ty JMI sao? Đúng, trước mắt anh ấy đang có việc, vài ngày nữa mới có thể tới Đài Loan. Phải không, tôi sẽ chờ câu trả lời của mọi người. Quyết định xong rồi, khi nào được thì liên lạc với tôi. Được, Lý Tâm Di cười cười. Nàng phát hiện Kỳ Đình Nho nhìn chằm chằm vào nàng. Tim lại khẽ đập, Kỳ tiên sinh xin hỏi còn vấn đề gì nữa không? Như thế nào, hắn nhận ra nàng, vừa nãy hắn không nhận ra nàng thì nàng có cảm giác mất mát nhưng hiện tại lại cảm thấy hồi hộp. Tâm tình thật mâu thuẫn. Kỳ Đình Nho vốn phải đứng dậy nhưng thấy Michelle Lý cười thì hắn không khỏi giật mình sửng sốt, bởi vì nụ cười kia hắn cảm thấy có điểm quen thuộc. Hơn nữa lúc này nàng cúi đầu thì gương mặt lại lo lắng. Cùng người nào đó giống hệt, Kỳ Kỳ tiên sinh, nàng thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Thật có lỗi, hắn không biết vì sao lần đầu gặp nàng lại có cảm giác quen thuộc. Xem ra hắn vẫn không nhận ra nàng. Lý Tâm Di không khỏi thở nhẹ ra. Như vậy ra đi trước. Xin đợi một lát, lập tức bị thôi thúc. Kỳ Đình Nho không biết vì sao mình vươn tay ra. Chờ ý thức quay lại thì hắn đã nắm bàn tay nàng mà Lý Tâm Di không đoán được hắn đột nhiên làm như vậy. Nàng hoảng sợ vội vàng rút tay về. Vung tay lên làm cho không khí có chút khó xử. Đặc biệt Lý Tâm Di ảo não không thôi. Nàng cảm thấy mình phản ứng quá lớn. Thấy mặt hắn xấu hổ thì nàng muốn mở miệng giải thích. Không ngờ bị hắn nói trước. Thật có lỗi, vừa rồi tôi quá thất lễ. Hắn thật sự không biết vì sao lại xúc động khi thấy nàng. Có lẽ hắn cảm thấy nàng quen thuộc chăng? Không sao, là tôi giật mình, không phải đã điều chỉnh tốt tâm tình, quyết định không gặp mặt sao? Vốn tưởng rằng có thể đối phó nhưng khi vừa thấy hắn thì đã lập tức bị sụp đổ. Tôi muốn hỏi tôi có vinh dự mời cô ăn cơm trưa không? Ăn cơm trưa, dù sao cô đường xa tới đây. Tôi là chủ nhà nên tận tình tiếp đãi. Cái này, nhà hàng ở ngay đây. Cô hẳn là sẽ thích. Tôi lập tức bảo trợ lý đi đặt chỗ. Kỳ Đình Nho nói xong lấy điện thoại bàn gọi cho trợ lý. Lý Tâm Di muốn từ chối nhưng lại chưa kịp nói ra. Có lẽ trong tiềm thức của nàng rất muốn ăn cơm trưa cùng hắn. Có lẽ nàng không cần lo lắng như vậy. Hắn không phải là không nhận ra nàng sao? Dù sao nàng chỉ ở Đài Loan vài ngày mà thôi. Cứ để thuận theo tự nhiên. Ngồi ở nhà hàng Lý Tâm Di nhìn menu. Sau khi Kỳ Đình Nho gọi thì nàng mới gọi. Cho tôi một phần thịt bò bít tết 9/9. 9/9, hắn thật kinh ngạc, có vấn đề gì sao? Nàng đưa menu lại cho người phục vụ. Trước kia tôi có người bạn. Nàng cũng ăn thịt bò bít tết 9/9. 9/9 gần như chín toàn bộ. Rất nhiều người nói như vậy nhưng Lý Tâm Di không dám nhìn máu cho nên mỗi lần đều phải ăn 9/9. Lý Tâm Di không nói gì, chỉ cầm lấy ly nước đưa lên môi. Nàng không biết vì sao đột nhiên hắn mời nàng ăn cơm trưa. Chẳng lẽ hắn nhận ra nàng là người xinh đẹp trước đây sao? Chính là hôm qua anh họ Dương nói khả năng đặc biệt của hắn đã mất đi. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy nàng kĩnh không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cho nên hẳn là không phải. Có lẽ đúng như lời hắn nói, muốn tận tình với cương vị người chủ nhà, nàng không cần lo lắng đâu. Kỳ Đình Nho, ngươi đi xem mặt sao? Lý Tâm Di nghe thấy giọng nói từ một người phụ nữ đang tiến tới bàn ăn của họ. Cách ăn mặc thời trang, người này là ai, là bạn bè của hắn sao? Nhưng sao hắn lại có điểm mất hứng? Kỳ Đình Nho liếc nàng một cái. Lạnh lùng nói, Liêu Nhã Văn, mời ngươi đi cho, đừng đến quấy rầy chúng ta ăn cơm. Ta như thế nào lại quấy rầy? Ta tốt xấu gì cũng là người từng xem mặt với ngươi. Hiện tại thật tâm giải cứu người sắp bị ngươi hại. Nàng nhìn Lý Tâm Di đang ngồi đối diện hắn. Vị tiểu thư này. Ta có thể nói cho ngươi biết cùng người anh Tuấn này xem mặt thì ngàn vạn lần đừng ôm hy vọng bởi vì người này có bệnh. Lý Tâm Di thật kinh ngạc, thì ra người này trước cùng Đình Nho xem mặt, anh họ Dương từng nói qua bác gái sắp xếp Đình Nho xem mặt nhưng... Có bệnh là có ý gì? Kỳ Đình Nho quan sát Liêu Nhã Văn, đừng ở đây nói hưu nói vượn, nàng là đối tác của ta. Đối tác, nàng nhìn, một chút cũng không giống. Ngươi nhìn nàng có điểm thẹn thùng khi ăn cơm, rõ ràng là xem mặt, như thế nào, có ý với nàng, sợ ta sẽ phá hỏng, mời ngươi đi cho, hắn trợn mắt yêu cầu. Liêu Nhã Văn không để ý hắn đang tức giận, nghĩ lại trước đây đối xử như thế nào với nàng, đi xem mặt hắn dùng thái độ lạnh nhạt, dù nàng gọi cho hắn thì hắn cũng từ chối, sau nàng mới biết mình không phải người đầu tiên bị hắn từ chối. Hắn đối với những người xem mặt trước đây cũng như thế. Nếu không thật lòng muốn đi xem nữa thì sẽ không đùa giỡn người khác. Vì sao nàng vô duyên vô cớ bị nhục nhã? Sao nàng mới biết bạn gái cũ của hắn là người mập nhưng hắn lại bị đối phương nói chia tay? Vị tiểu thư này,